Xuyên thư là pháo hôi tự mình tu dưỡng. Chương 19, ngọn nguồn của Võ Lâm Minh Chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì sao nói Võ Lâm Minh Chủ thích độc hành a? Bởi vì môn phái này căn bản chỉ một người là hắn, nghĩ ai cũng đồng hành được với hắn sao, cũng đừng mong có cơ hội. Cha mẹ hắn là một gia đình bình thường, lúc hắn ở 5 tuổi, được một cao nhân nhìn chúng thu làm đệ tử, môn phái của bọn họ thực tùy hứng, không có tên, còn có một quy củ, một người cả đời chỉ có thể thu một đồ đệ. Cao nhân tuổi trẻ còn quá ham chơi không nghĩ đi tìm đồ đệ tới chỉ làm phiền hắn, nhưng là tuổi đã lớn, mệnh lệnh sư môn không thể không tuân thủ, hơn nữa Tô Dục Thanh căn cầu kỳ giai lại thông minh lanh lợi, liền thu hắn, truyền thụ cho hắn một thân tuyệt kỹ. Tô Dục Thanh cũng coi như là một thiên tài trong chốn giang hồ, đã không có cường đại môn phái làm hậu thuẫn, lại không phải dựa vào đánh đánh giết giết mà lên làm Võ Lâm Minh Chủ. Hắn tuy rằng một thân hảo võ công, lại không thích động đao động thương thích. Lấy lý phục người chính là mặt ngoài thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng, kỳ thật trong bụng là hắc trình một kẻ phúc hắc, nếu cùng hắn đối địch hoặc là liền dùng võ công nghiền áp đương nhiên đó chỉ là ảo tưởng thôi, phóng nhãn đến mấy võ lâm nhân sĩ hiện nay đi, trừ bỏ Thiếu Lâm cùng mấy lão già đã bế quan, thì chỉ Nhiếp Hạo Dương có thể cùng hắn đánh một trận đại chiến. Nếu không thể dùng võ lực nghiền áp, nếu là tìm đường chết cùng hắn đối địch vậy thì chờ bị trêu chọc thành trò hề đi, chuẩn bị cho tốt vào. Thời điểm đề cử Võ Lâm Minh Chủ, mấy đại môn phái không ai nhường ai, ai tiền nhiệm đối phương đều không phục, cuối cùng mấy lão gia hỏa Thiếu Lâm tự khuyên bảo đệ tử tiện thể truyền tin đề cử Tô Dục Thanh lên làm Võ Lâm Minh Chủ, lý do là chỉ có hắn là người duy nhất không thuộc về môn phái nào cả, sẽ không vì ai làm việc thiên tư, thứ hai đó là hắn võ công cao cường, đa mưu túc trí, đang trẻ tuổi đã có thể làm chủ. Mấy lão cao nhân lánh đời uy vọng rất cao, kiến nghị vừa ra, mấy đại môn phái trở về tính toán, cũng đúng, dù sao bọn họ cũng không chiếm được vị trí này, Tô Dục Thanh còn tuổi trẻ, hắn lên làm cũng tốt, đến lúc đó hắn có nghe hay không cũng không cần nói nữa. Cứ như vậy, Võ Lâm Minh Chủ Tô Dục Thanh trở thành vật trong lòng bàn tay. Lệnh người mở rộng tầm mắt chính là, hắn ngồi trên vị trí này, cũng không phải tốt mã rẻ cùi, nhận chức không bao lâu liền chỉnh lại mấy cái môn phái nhỏ, ám chọc chọc đem những môn phái đó biến thành phạm vi thế lực của mình. Chiêu thức ấy vừa hạ xuống, không có người nào dám xem thường kẻ mới chỉ hơn 20 mấy tuổi. Tốt mã rẻ cùi, thành ngữ dùng để ám chỉ những kẻ có mã đẹp bề ngoài nhưng lòng dạ bần thiểu và bất tài, đã thế, vị Võ Lâm Minh Chủ này tuổi mới vừa 20 đã xuất đầu lộ diện, so Nhiếp Hạo Dương, thậm chí so Vương Đinh còn nhỏ hơn 2 tuổi. Lúc trước Tả Hộ Pháp, Nguyên Chủ, còn cùng người trẻ tuổi này giành giật nam nhân, thật là mất mặt còn bị ném ra ngoài, ngẫm lại hắn liền đỏ mặt. Được rồi, không nghĩ ngợi nữa, quay trở lại thôi, nghe thương nhân Đĩnh Đạc ngồi bàn trước nói, Vương Đinh bọn họ đạt được một ít tin tức quan trọng. Đệ nhất, hiện tại Tô Dục Thanh liền ở Không Động Phái, mà đang ở Hải Đường Trấn. Đệ nhị, hắn không đi Nga Mi môn phái thương thảo thảo phạt mà giáo. Đệ tam, thi thể Lưu Nhạn Anh còn không có hạ táng, bọn họ tựa hồ còn đang tìm kiếm một ít manh mối cùng bằng chứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo như hắn biết, hắn xuyên qua tới lúc sau, vị Võ Lâm Minh Chủ này không giống phía trước cốt truyện đi Nga Mi Sơn cùng chính đạo môn phái khác thương thảo việc quyết định đi ma giáo muốn đòi công đạo, mà là còn lưu tại hiện trường vụ án tiếp tục điều tra. Tô Dục Thanh quả nhiên có chút ít bản lĩnh, đủ bình tĩnh. Ma giáo bọn họ từ khi thành lập đến nay chính là vẫn không chịu tham dự chuyện trên giang hồ, những chuyện đó không phải chuyện của mình thì không cần tham dự làm gì. Bọn họ cùng mấy cái gọi là chính đạo môn phái luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, đường lớn hướng lên trời mà đi, hiện tại lại xuất hiện sự tình một nhân sĩ cao tầng ma giáo, ngàn dặm xa xôi chạy đi giết còn gian, ô một nữ tử nhu nhược như vậy, phàm là đầu óc có điểm ngớ ngẩn đi. Mấu chốt nhất chính là, không cần thiết a, nghĩ đến Võ Lâm Minh Chủ, khẳng định cũng nghĩ tới điểm này, cho nên không có bị Lưu Tu năn nỉ ỉ ôi thuyết phục tùy tiện mà kết luận đi tìm ma giáo cha, mà là lựa chọn tiếp tục điều tra chân tướng. Hắn là cũng người thông minh a, tự nhiên không nghĩ tới, không lý do làm đệm lưng để cho kẻ khác được lợi. Vương Đinh cùng Kim Đường Chủ trầm mặc mà ăn xong bữa cơm, ăn xong, hai người cũng không ở lại khách điếm đính phòng, chỉ là đem ngựa đặt ở khách điếm tạm dưỡng, rồi ra trấn, bọn họ yêu cầu thương thảo bước tiếp theo của kế hoạch, cần thiết tìm nơi an tĩnh, khách điếm nhiều người nhiều miệng, không phải nơi ổn thỏa. Hai người đi vào một rừng cây ngoài trấn, Vương Đinh kiểm tra bốn phía, không có người lại đây. Chúng ta đến tìm một chỗ dàn xếp, buổi tối ta muốn đi một chuyến Không Động Phái, đi trước xem thi thể của Lưu Nhạn Anh. Kim Đường Chủ có chút kinh ngạc, nhưng nam nữ, nàng hiện tại chỉ là một khối thi thể mà thôi. Vương Đinh bất đắc dĩ, huống chi nữ tử ở trong mắt ta là chả có bất luận cảm giác gì. Kim Đường Chủ thầm nghĩ cũng là, kia thuộc hạ cùng ngài đi, mình ta đi là được, có việc gì ngươi còn có thể tiếp ứng ta. Vương Đinh Thực kiên quyết, thêm một người đi liền bại lộ một thân nguy hiểm, lưu một người ở dưới chân núi tiếp ứng ngược lại tương đối hảo. Kim Đường chủ thấy Vương Đinh đã quyết định, cũng chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh của cấp trên. Hai người tìm kiếm một vòng, xanh ngắt núi rừng, cách không xa phát hiện một tòa miếu hoang, trong mỗi một phim truyền hình cùng nhiều tiểu thuyết giống nhau, lâu năm không tu sửa, nóc nhà có lớn lớn bé bé lỗ, nát tươm, mạng nhện khắp nơi, thập phần lụi bận dơ loạn. Vương Đinh cùng Kim Đường chủ đã ước định, nếu là hắn, Hừng Đông còn chưa trở về, là đã gặp phải chuyện, Kim Đường chủ không cần chờ hắn, cũng không cần tùy tiện lên núi, mà là chạy nhanh rời đi, trở lại cách vách Phù Dung trấn chờ tin tức. Nếu là ba ngày lúc sau còn chưa nhận được tin tức liền thông chi hữu hộ pháp hoặc là giáo chủ. Kim Đường chủ thực do dự. Này, Vương Đinh nhíu mày, đây là mệnh lệnh, Kim Đường chủ lập tức cúi đầu. Vâng, Vương Đinh thay y phục giả hành, lấy bản đồ không động phái phía trước chuẩn bị sẵn, thực mau biến mất với mênh mang bên trong bóng đêm. Hắn phát ra nội lực từ một con đường bí ẩn hướng xanh ngắt trên núi mà đi. Hắn thân ảnh vừa mới biến mất không lâu, một cái màu trắng thân ảnh cũng theo hắn nhanh chóng đuổi theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này khinh công thật tốt, nện bước mau tựa vô hình, hắn thân ảnh nhanh nhẹn xẹt qua, ven đường cỏ dại không có một tia lay động tiếng vang, cách trương.